Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, mới vừa ra lò đại bàng cánh gà nướng. Muốn hay không đến bên trên một phần? Nghị Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Si Vưu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đường Huyền Minh đánh vỡ hư thần giới ghi chép chân núi. Thạch Tử Đằng thần sắc nghiêm túc. Nhìn xem đại địa bên trên một chỗ lại một chỗ ra bị nẻ. Lớn nhất một cái ấn ký thậm chí đã hóa thành một cái nho nhỏ hồ nước. Là bị một cước dẫm xuyên qua đại địa. Trực tiếp cấu kết ra nước ngầm. Tạo thành một cái kỳ lạ hồ nước nhỏ. Nhân lực cực hạn cư nhiên như thế chi khủng bố. Thạch Tử Đằng lần thứ nhất nhìn thời điểm đều có chút không dám tin tưởng. Lấy thực lực của hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể oanh ra một cái hồ nước. Nhưng nếu như đem thực lực của hắn hạn chế tại bàn huyết cấp độ, muốn làm được điểm này liền khó như lên trời. Thạch Nghị trên mặt nhất quán mang theo lạnh nhạt cùng bình thản không còn. Hắn một đôi con ngươi nhìn chòng chọc vào nơi xa trên ngọn núi một cái cự đại lỗ thùng. Để Thạch Tử Đằng cảm thấy có chút không đúng. Thạch Tử Đằng còn chưa từng có Thạch Nghị tình trạng như vậy. Thạch Nghị cho tới bây giờ đều là mây trôi nước chảy. Hắn từ nhỏ đã cực có chủ kiến. Đối mặt bất luận cái gì đại sự đều không chút hoang mang. Thậm chí so người trưởng thành còn bình tĩnh hơn. Nhưng bây giờ là Thạch Nghị có chút thất thố. Lúc ấy thiếu niên kia chính là dùng một cái chưa từng thấy qua thần thuật một kích đem kim xí đại. Bằng bộ tộc đỉnh tiêm thiên kiêu đánh bại, đinh trên này tòa đỉnh núi, truyền ngôn kia là một thanh từ lôi điện hóa thành trường thương. Tựa hồ là lôi thuộc tính bảo thuật. Không, Thạch Nghị quay đầu, đối mặt có chút không nghĩ ra Thạch Tử Đằng. Từng chữ nói ra mà nói, đây không phải là không biết thần thuật, ta đối với môn này bảo thuật vẫn luôn rất quen thuộc. Hắn có một cái hết sức tên dễ nghe, Thượng Thương Kiếp Quang, ầm ầm, giống như một đạo thần lôi tại Thạch Tử Đằng trong đầu nổ tung. Hắn mộc mộc nhưng lặp lại một lần, Thượng Thương Kiếp Quang, đây không phải là ngươi chí tôn cốt phía trên chỗ khắc họa thần thông sao? Là độc thuộc về ngươi một người, độc nhất vô nhị thiên phú chí tôn thuật a. Thạch Tử Đằng có chút không nguyện ý tin tưởng. Nhưng sâu trong đáy lòng lại có một cái đáng sợ ý niệm đang vang vọng. Năm đó đứa bé kia còn sống sót, Thạch Nghị liền không có cái gì không tiếp thụ được. Hắn nhìn chằm chằm ngàn trượng trên ngọn núi cái kia cái cự đại động quật. Phía trên nguyên lưu lại có khủng bố mà đáng sợ lực lượng hủy diệt. Phía trên khí tức Thạch Nghị vô cùng quen thuộc. Hắn lồng ngực nội bộ khối kia chí tôn cốt thậm chí ẩn ẩn đang rung động. Đệ đệ của ta, năm đó cái kia bị ta khoét xương đầu đệ đệ còn sống sót. Xem ra tựa hồ còn sống được rất không tệ. Thạch Nghị hời hợt nói ra cái này câu nói này. Từ đầu đến cuối hắn đều biểu hiện được rất bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hết thảy giống như là nằm trong dự đoán của hắn. Hắn từ trước đến nay đều là như vậy tính tình. Bề ngoài nhìn qua 12-13 tuổi thiếu niên tâm tính thành thục, đã không kém hơn người trưởng thành, thậm chí càng thêm đáng sợ. Thạch Tử Đằng lúc này cũng không biết Thạch Nghị cụ thể đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có công phu đi phân tích, mà là cau mày lẩm bẩm nói, hắn trở về không có hồi Võ Vương phủ, mà là tại hư thần giới quang minh chính đại khoe khoang hắn tồn tại. Cái này rốt cuộc là ý gì? Hắn là tại hướng chúng ta tuyên chiến sao? Si Vưu, hắn lấy danh tự như vậy là đại biểu hắn từ nay về sau đều cùng Võ Vương phủ phân chia giới hạn sao? Thạch Tử Đằng trong óc có vô số suy đoán. Chỉ tiếc hắn đoán chỗ đứng sai. Phía sau suy đoán tự nhiên cùng chân thực kết quả ngày đêm khác biệt. Thạch Nghị không có trả lời Thạch Tử Đằng. Hắn trùng đồng đóng mở. Mũi chân dùng sức. 2-3 lần liền vượt lên đường Huyền Minh cùng Kim Sĩ Đại bằng bộ tộc thiếu niên đại chiến Sơn Phong. một trong đôi mắt có hai đạo nhân ảnh không ngừng tại giao thoa một đến là một vị nhìn 11, 12 tuổi thiếu niên, một vị khác là đầu đầy tóc vàng thiếu niên. Hắn tại tái hiện ngay lúc đó khung cảnh chiến đấu, nhờ vào đó thôi diễn si vưu thực lực. Thạch Tử Đằng yên lặng đứng tại chân núi, cũng không quấy rầy, đợi đến Thạch Nghị trở về mới dò hỏi: "Nghị Nhi, ngươi cùng hắn giao thủ thắng bại ứng khi như thế nào?" "Sáu bốn ở giữa." Thạch Nghị trầm mặc sau một lát nói ra dạng này một đáp án. Để Thạch Tử Đằng kinh hãi: "Làm sao lại như vậy?" Thạch Tử Đằng kinh ngạc nói: "Đánh bại thuần huyết thần thú cũng không phải là kinh người tới khiến người khó có thể lý giải." "Được, a, người cũng từng chính diện đem ma linh hồ thuần huyết ma chu đánh bại. Thậm chí muốn bị ma linh hồ chủ nhân thu làm đệ tử. Si vưu một cái cho tới bây giờ không có quá nhiều ít chiến tích nhân vật. Chẳng qua là đánh bại một đầu kim xí đại bằng điểu. Người liền coi trọng hắn như thế sao?" "Ta bốn hắn sáu." Thạch Tử Đằng há to miệng, đóng mở mấy lần, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Mà Thạch Nghị im lặng, cũng không có kỹ càng vì Thạch Tử Đằng giải đáp. Đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa giao phong, xa xa không phải Thạch Tử Đằng tu hành như vậy thiên phú người bình thường có thể xem hiểu. Thạch Tử Đằng thiên phú tại người bình thường bên trong đã coi là đỉnh tiêm, có thể xưng là thiên kiêu, nhưng cùng nắm giữ trùng đồng đồng thời người mang chí tôn cốt hắn so ra, còn kém rất rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đã có thể tự nhiên nắm giữ thượng thương kiếp quang, cũng đem hắn chuyển hóa thành một loại khác hình thái đến công kích. Đây là đã đem chí tôn thuật hoàn toàn lĩnh ngộ sao? Thạch Nghị đặt vào trên đỉnh núi cái kia cái cửa hang lớn, trong lòng âm thầm rung động. Cho dù trong cơ thể hắn có chí tôn cốt, hơn nữa là từ giống nhau huyết mạch cấy ghép mà đến, cũng không có quá nhiều bài xích, nhưng hắn đối với thượng thương kiếp quang nắm giữ vẫn không đủ khả năng. Cùng hiện tại si vưu bày ra đối với thượng thương kiếp quang nắm giữ cùng ứng dụng so ra, hắn còn kém một bậc. Thạch Nghị nhìn thật sâu liếc mắt tụ tập mấy ngàn thậm chí nhiều hơn người tu hành sơn phong. Tại đường huyền minh liên tục ở đây sáng tạo 11 lần ghi chép. Đồng thời đem kim xí đại bằng bộ tộc thiếu niên đánh bại cũng mang sau khi đi. Nơi này liền có một cái vô danh biến thành hư thần giới bên trong đại đại hữu danh địa phương. Nhiều loại nhân vật cường hoành đều ở nơi này hành tẩu. Để Thạch Nghị đều cảm thấy có chỗ uy hiếp nhân vật đều có mấy cái. Hư thần giới yên lặng quá nhiều năm, đột nhiên có người làm ra kinh bạo hắn người nhãn cầu sự tình, lập tức hấp dẫn toàn bộ hoang vực ánh mắt. Một đám đại nhân vật đều để bọn hắn kiệt xuất nhất hậu đại tiến về ban đầu chi địa, muốn dùng vị kia hoành không xuất thế si vưu đến tôi luyện bọn hắn hậu đại. Bách luyện thành cương. Dù sao hư thần giới cũng không thể chân chính gây nên người tại tử vong. Tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu lại chân thực hóa thành tự thân thể ngộ. Rất nhiều đại nhân vật đều nghĩ giới si vưu cục đá mài đao này đến mài mài một cái tự thân hậu đại. Vắng vẻ không người sơn phong vị trí, đạo hỏa cháy hừng hực, mùi thơm nồng nặc tung bay vài dặm. Riêng biệt mùi thịt để người toàn thân trên dưới quanh người 400 triệu 8 ngàn vạn cái lỗ chân lông đều muốn mở ra, phảng phất muốn cử hà phi thăng. Đường huyền minh say mê ngửi một cái mùi thịt, cả người đều nheo mắt lại, tựa hồ đã say mê. Ở trước mặt hắn, một cây chừng dài một trượng chân gà, cánh đại bàng nướng đến kim hoàng. Người bề trên thậm chí gắn tầng một đại hoang đặc hữu đồ gia vị. Mùi thơm nồng nặc chỉ là nghe lấy đều để người toàn thân thư thái. Thậm chí đường huyền minh trước mặt treo trên cán thương, chỉ còn lại một cái cánh kim xí đại bằng điểu đều nuốt ngụm nước bọt. Ùng ụp, đường huyền minh kinh ngạc nhìn về phía treo trên cán thương kim xí đại bằng điểu. Kim xí đại bằng điểu xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. xấu hổ đến muốn tự sát, hận không thể cho một quyền của mình. Đó là của ta cánh a, vì cái gì ta còn muốn ăn? Có thể là thật nướng thơm quá a. Thấy Kim Sí Đại Bằng Điểu một bộ biểu tình cổ quái, Đường Huyền Minh có nhiều thú vị đùa giỡn một câu, mới vừa ra lò đại bàng cánh gà nướng, muốn hay không đến bên trên một phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN